Tiên ma đồng tu, chương 2265, ta muốn bắt đầu trang bức. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Tại 4 vạn nhân gian tu chân giả mặt sau cùng, là 600 người đội cảm tử. Nam nữ đều có, thậm chí còn có mấy chục cái đeo tăng cái mũ tiểu ni cô. Bay đến không trung, Diệp Tiểu Xuyên thấy được này 600 người. Trong lòng thở dài, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 600 người là do Nam Cương Vu Sư, Tương Tây Cản Thi Tượng, Trung Thổ Phật Môn đệ tử tạo thành. Mỗi lần một cổ thế lực đều xuất động 200 người. Diệp Tiểu Xuyên lén hỏi thăm qua Cách Tang, những ngưỡng người này như thế nào chọn lựa ra đến. Cách Tang đã nói hai chữ, bốc thăm, anh nợ em một câu yêu thương. Người tánh mạng đều là chính mình, mỗi người có quyền lực để người khác đi chịu chết. Bốc thăm là công bình nhất phương pháp, Phật môn đệ tử chết đều muốn tuân thủ thanh quy giới luật. Nếu không Diệp Tiểu Xuyên khẳng định cũng sẽ tiễn đưa thiên giới tù binh tiên tử cho Phật môn đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm qua tại Mộc Vân Phong bên ngoài, Tương Tây Cản Thi Tượng cùng Nam Cương Vu Sư đại đa số mọi người ở đằng kia chút thiên giới xinh đẹp tiên tử trên thân thể phát tiết một đêm. Đây là Diệp Tiểu Xuyên duy nhất có thể vì bọn hắn làm. Lại đến cực lớn hạo kiếp chi môn trước. Nhìn xem chậm rãi chuyển động 7 màu vòng xoáy, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới lần trước chính mình 10 người kia. Suy đoán một khối thịt tươi phiến tử tiến vào thiên giới tìm hiểu tin tức tình cảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, liền tựa như là phát sinh ngày hôm qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạo kiếp bên ngoài giữa không trung, tụ tập hơn 10 vạn nhân gian tu sĩ. Giờ phút này nhưng là lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại dùng Diệp Tiểu Xuyên cầm đầu này trên dưới 100 chức cao tầng lãnh đạo trên người. Tôn Nghiêu muốn thiếp thân trông giữ Giang Thanh Nhàn, không có tham dự lần này thiên giới đại chiến. Diệp Tiểu Xuyên vốn là muốn cho lục giới tiếp nhận Tôn Nghiêu công tác, trở thành mới khiêng kỳ người. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi chứng kiến Phật môn đệ tử thủ đoạn phía sau, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không như thế nào còn dám hố lục giới. Tìm Thiên Thủy Vu Sư hỗ trợ. Thiên Thủy Vu Sư thủ đoạn cũng không tệ. Minh Vương Kỳ vừa mở ra, lập tức bị một đạo màu xám huyền quang bao vây lấy. Khô Lâu Đầu tại huyền quang trong bay múa, rất có khí thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chuẩn bị mở miệng phát biểu cá nhân diễn thuyết. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tặc mi thử nhãn ngó. Quả nhiên tại một đám nữ tử trong đã tìm được ngực lớn muội Bách Lý Diên. Hắn nói khẽ với bên người lục giới nói, ta muốn bắt đầu trang bức, ngươi đi qua đem Bách Lý Diên cho ta xem tốt rồi. Đừng làm cho nàng lại chạy đến làm dối. Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, đã đến thiên giới, ta nhường cho ngươi khiêng kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục giới cảm thấy công việc này, mạo hiểm hệ số so khiêng Minh Vương Kỳ nhỏ hơn rất nhiều. Quyết đoán đáp ứng, nhìn xem lục giới bay đến Bách Lý Diên bên người. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới thả lỏng trong lòng. Hắng giọng một cái, thúc giục đan điền chi khí. Chậm rãi nói, tôn kính Nam Cương Vu Sư đạo hữu, Tương Tây Cản Thi đạo hữu cùng với Phật Môn đạo hữu. Mọi người buổi tối hảo, bỉ nhân Thương Vân, môn Diệp Tiểu Xuyên, cái này mọi người hữu lễ, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, ôm quyền, đối hạo kiếp chi môn chu vi tụ tập hơn 10 vạn người. Làm một cái dây ấp. Sau đó hắn từ trong lòng móc ra Dương Diệc xong viết thay diễn thuyết bản thảo. Trong tay huy vũ vài cái. Nói, ta Diệp Tiểu Xuyên ưa thích đơn giản thô bạo. Vốn dựa theo ý của ta. Mọi người một tia ý thức xông vào thiên giới. giết hắn cá nhân ngưỡng Mã Phiên. Kết quả cách tang, đại vu sư đám người. Không nên ta với tư cách đại biểu nói vài lời. Nhìn một cái này bài giảng đều cho ta viết xong. Đã như vậy, ta đây liền nói vài câu a. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua giấy viết thư. Cất cao giọng nói, cái này bản thảo viết không sai. Xuất từ đại tài nữ chi thủ. Đối với ngươi cũng không tính theo bản thảo đã nói. Nguyên nhân chủ yếu là vì ở đây hầu như đều là Nam Cương vu sư đạo hữu. Đa số đạo hữu chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung thổ ngôn ngữ, bản thảo trong nói có sách, mách có chứng, vặn vẹo uống khúc, xác thực làm người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng không có mấy người có thể nghe được rõ ràng. Nói xong, hắn đem trong tay bản thảo đưa cho sau lưng Cách Tang, tiếp tục nói. Tình huống mọi người đã hiểu được. Hạo kiếp chi môn đối với chúng ta nhân gian mà nói là một cái tai họa ngầm. Hơn nữa có tin tức xác thật cho thấy, thiên giới đang tại tập kết đợt thứ hai viện binh. Bất luận, người khác như thế nào lợi dụng lần này phản công thiên giới, đều muốn đạt thành cái mục đích gì. Cái này đều cùng chúng ta không có sao. Mục đích của chúng ta chỉ có hai cái. Xoắn giết đợt thứ hai viện quân, phá hư hạo kiếp chi môn. Ngoại trừ hai cái này bên ngoài, chúng ta không có cái thứ ba mục đích. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tại chậm rãi mà nói. Dương Diệc xong lại tức giận toàn thân phát run. Chính mình thật vất vả viết bài giảng, lại bị Diệp Tiểu Xuyên trước mặt nhiều người như vậy cho vứt bỏ. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nếu như không phải lục giới dắt lấy, đoán chừng bất đồng Bách Lý Diên đi ra làm phá hư. Dương Diệc Song đã sớm nhảy ra ngoài. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy Dương Diệc Song bên này tình huống, lặng lẽ đối với lục giới giơ ngón tay cái lên. Tiếp tục nói, nhân gian ngàn vạn năm đến, hạo kiếp đánh xuống mấy lần. Mỗi một lần nhân gian đều sanh linh đồ thán. Thậm chí phía trước mấy lần, trực tiếp đem nhân gian văn minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Gián đoạn. Để nhân gian trở lại dài dòng buồn chán man hoang thời đại. Qua nhiều năm như vậy, thiên giới những cái kia người đều tự xưng là thống trị vũ trụ thần, có thể đối với nhân gian dân chúng tùy ý tàn sát. Nói đến đây, Diệp Tiểu Xuyên rút ra vô phong thần kiếm, kiếm chỉ thương thiên, lớn tiếng nói, hiện tại, chúng ta muốn dùng binh khí trong tay đáp lại thương thiên. Chúng ta không phải hắn trong mắt con sâu cái kiến. Chúng ta là người, là sống sờ sờ người. Muốn giết chết chúng ta, liền, trước bẻ gãy pháp bảo. Đều muốn chinh phục nhân gian. Trước hết chặt xuống chúng ta đầu lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, giết, giết. Hơn 10 vạn người giơ cao lên trong tay binh khí pháp bảo. Cùng một chỗ nghịch chỉ thương thiên. Lớn tiếng hò hét, liền Phật môn đệ tử cũng không ngoại lệ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn bọn họ khí thế như cầu vồng bộ dạng, trong lòng rất là thỏa mãn. Chậm rãi nói, đây là một hồi ngươi chết ta sống chiến tranh. Ngoại trừ chiến đấu, không có cái khác lựa chọn. Nhân gian trước dân, ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên cùng thương thiên đối kháng. Cũng là bởi vì nhân gian cũng không ưa thích chiến tranh. Nhưng vì hòa bình, chúng ta phải chiến đấu đến cùng. Đế vương bất nhân, hợp nhau tấn công. Thương thiên bất nhân, cũng đương cùng mà phạt chi. Ta Diệp Tiểu Xuyên hôm nay liền mang bọn ngươi đạp vào nhân gian vô số tổ tiên anh linh cùng thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thể phố liền con đường kia. Cái kia phạt thiên chi lộ. Giết. Giết, giết, anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vô Ngạn nhìn xem giờ phút này hăng hái Diệp Tiểu Xuyên. Trong đầu lại nhớ tới một người khác. Tà Thần, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn hai người vô cùng tương tự. Giống như là trời sinh đứng đầu. Mấy câu có thể kích phát trong đám người tâm nhiệt huyết. Năm đó hạo kiếp, Tà thần tu vi cũng không tính cao. So với hắn tu vi cao người chỗ nào cũng có. Thế nhưng là tà thần đã trở thành cứu vớt thiên hạ muôn dân trăm họ chính là cái người kia. Cũng là bởi vì tà thần có một viên phổ thế chi tâm. Hiện tại Phong Vu Ngạn cũng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên thân. Thượng đồng dạng có một viên phổ thế chi tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta giọt cái mẹ ruột lạc. Bọn hắn muốn phản công thiên giới. Cách đó không xa. Trong núi rừng. Một cái mập mạp hòa thượng nhìn xem trên đỉnh đầu tuyên thể trước khi xuất quân đại hội. Kinh hãi hắn ba tầng cái cằm đều nhanh rớt xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mập hòa thượng cũng không người bên ngoài. Đúng là mấy ngày trước rời đi Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân Hoa Hòa Thượng Pháp Tướng. Tại Vạn Nguyên Sơn bị A Hương đánh cướp rất nhiều bảo vật. Hoa Hòa Thượng trong nội tâm rất không cân đối. Hắn lúc trước theo Diệp Tiểu Xuyên nào biết có một hồi nhằm vào Thái Hư Bộ tác chiến. Nghĩ đến có thể hay không đục nước béo cò. Làm cho vài món thần khí phòng thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả thứ tốt đều bị A Hương cho đã đoạt. Hoa Hòa Thượng đang âm thầm tức giận hàm răng ngứa. Cửu Long Loan chiến sự về sau. Hoa Hòa Thượng cũng liền ý định phản hồi thiên giới. Trước hướng tà thần bẩm báo Vân Khất U trên người quái dị phong ấn. Cùng với Diệp Tiểu Xuyên là nữ oa truyền nhân tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chạy tới nơi này thời điểm. Vừa vặn gặp được Phật môn đệ tử tại giết người. Hắn tuy nhiên cũng là cùng còn. Nhưng trong nội tâm có chút chột dạ. Sẽ không dám tới gần. Trốn ở âm thầm muốn nhìn một chút cái này hơn 10 vạn tu chân giả đến cùng tại đánh cái gì tính toán. Hiện tại hắn cuối cùng đã minh bạch. Đám người kia vậy mà ý định thông qua hạo kiếp chi môn sát nhập thiên giới. Đây chính là nhân gian lần thứ nhất A-Hát. Đây là tà thần muốn làm cũng không dám làm sự tình A-Hát. Người đăng, trang nần 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.